bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1408, hiểu nhầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Uyển nghi nghĩ thầm. Ta cái này nói đều là cái gì a, thật mắc cỡ chết người. Diệp Thần cũng là có chút im lặng. Bất quá may ra hắn là tại trong phòng thử áo. Muốn là bên ngoài cũng có chút không thật thích hợp. Lão bà, người cảm thấy cái này bộ đồ tây như thế nào? Diệp Thần cười hỏi. Không tệ, tại ta thẩm mỹ phía trên. Mà lại lão công nhà ta mặc cái gì đều rất đẹp trai. Tô Uyển Nghi một mặt tự hào nói ra. Trong mắt của nàng, Diệp Thần cũng là một cái hoàn mỹ nam thần. Sau đó Tô Uyển Nghi tiếp tục nói. Tốt, ta không thèm nghe người nói nữa. Ta còn làm việc phải bận rộn. Những cái kia nữ phục vụ viên nghe được trong phòng thử áo Diệp Thần thanh âm. Liền càng thêm vì hắn mê muội. Không thể không nói. Diệp Thần thanh âm hùng hậu có lực. Khiến người ta nghe vô cùng dễ chịu. Kỳ thật bằng vào Diệp Thần thanh âm. Làm ca sĩ cũng là có thể. Thanh âm của hắn thế nhưng là không thua những người kia. Thậm chí so với cái kia người còn muốn lợi hại hơn. Soái ca thanh âm quá êm tai. Hắn vậy mà so ta truy cái kia thần tượng thanh âm còn hùng hậu có lực. Tiểu ca ca vậy mà như thế hoàn mỹ. Dáng dấp đẹp trai. Vóc người đẹp. Thanh âm còn dễ nghe như vậy. Diệp Thần cúp máy Tô Uyển Nghi điện thoại về sau. Đi ra phòng thử áo. Làm hắn nhìn đến đứng ở cửa những cái kia nữ phục vụ viên. Thật là cho hắn hù dọa. Diệp Thần không nghĩ tới hắn ở bên trong thử y phục. Mà những thứ này nữ lưu manh. À không, nữ phục vụ viên vậy mà còn ở bên ngoài nhìn trộm hắn. Bất quá những người này bị Diệp Thần phát hiện về sau. Cũng không có ý tứ. Ánh mắt của các nàng thậm chí cũng không có ở Diệp Thần trên thân rời. Điều này cũng không có thể nguyện những cái kia nữ phục vụ viên. Chủ yếu là mặc lấy tây trang Diệp Thần thật sự là quá đẹp trai. Dùng bá đạo tổng giám đốc để hình dung hắn nhưng là không có gì thích hợp bằng. Diệp Thần thế nhưng là những nữ hài tử này lý tưởng hình. Những thứ này nữ phục vụ viên tuổi tác đều rất nhỏ. Đương nhiên nhìn đến soái ca sau sẽ đi không được đường. Quảng cáo, cái này ta cảm thấy hơi gầy. Cho ta đổi năm thứ nhất đại học mã. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Không có ý tứ tiên sinh. Cái này kiểu dáng Âu phục không có năm thứ nhất đại học mã. Chỉ có đại hai mã. Yát, bất quá ta cảm thấy ngài mặc cái này mã số liền đã rất khá. Tuyệt không gầy thật hợp thân. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, thì cái này đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Hắn cảm thấy cái này mã cũng còn có thể đi. Chỉ là tham gia cái tiệc mừng thọ xuyên. Bình thường hẳn là cũng sẽ không mặc. Được rồi, tiên sinh ta cho ngươi cầm quần áo bọc lại. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Không cần, ta cứ như vậy mặc lấy rất tốt. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Sau đó hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động. Đột nhiên hỏi, các ngươi nơi này có nguồn điện sao? Hắn hỏi lên như vậy. Thế nhưng là đem nữ phục vụ viên cùng với khác phục vụ viên cho hỏi phủ. Trong lòng các nàng nghĩ đến. Vị tiên sinh này đến cùng là thế nào? Tiếp đãi hắn không phải liền là nhân viên cửa hàng sao? Ta chính là A, nữ phục vụ viên nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc hỏi. Ta nói chính là loại kia có thể cắm nguồn điện. Diệp Thần lắc đầu nói ra. Nghe được Diệp Thần, nữ phục vụ viên mặt đau một chút đỏ lên. Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Cái này tiểu ca ca thật là quá xấu rồi. Vậy mà dạng này chọn đùa người ta. Nhìn không ra, hắn lại còn có dạng này ham mê. Ta chỗ này có thể. Một tên khác nữ phục vụ viên mở miệng nói ra. Ngay sau đó còn lại nữ phục vụ viên cũng là mở miệng nói ra. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Trong tiệm này, có thể cắm nguồn điện vẫn rất nhiều. Xem ra người lão bản này vẫn rất thân mật. Làm không tốt cái nào khách hàng điện thoại di động không có điểm. Cần nạp một chút đâu. Tựa như là Diệp Thần hiện tại loại tình huống này. Có thể cắm nguồn điện liền có thể nạp điện. Dạng này cũng sẽ không chậm trễ sự tình gì. Diệp Thần trước đó là do dự muốn hay không tìm nguồn điện nạp điện. Thế nhưng là suy nghĩ một chút hắn cần cùng Tô Uyển Nghi sớm liên hệ. Nếu như cái nha đầu này không có làm việc xong, hắn về tới đó ngược lại sẽ để Tô Uyển Nghi phân tâm. Huống chi Diệp Thần còn muốn dùng di động đánh ra nhàm chán thời gian. Người là có thể, phiền toái. Diệp Thần đem thẻ ngân hàng đưa cho nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Những cái kia bị Diệp Thần cự tuyệt nữ phục vụ viên trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Thế nhưng là tên kia nữ phục vụ viên xác thực mặt đỏ nhịp tim đập. Nàng nghĩ thầm, tiểu ca ca thật sự là quá xấu rồi. Lại muốn hiện tại, đây chính là mắc cỡ chết người nhà. Huống chi nơi này vẫn còn có đồng nghiệp. Nữ phục vụ viên soát hết khoản về sau, đem thẻ đưa cho Diệp Thần hỏi. Tiên sinh, ngài nói là hiện tại sao? Đúng à, có vấn đề gì không? Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc hỏi. Lòng hắn muốn điện thoại di động hiện tại không có điện. Khẳng định là muốn hiện tại nạp à, bằng không hắn vì sao muốn há miệng hỏi một chút đâu. Tiên sinh là như vậy. Hiện tại thật sự là có chút không tiện lắm. Nếu không chờ ta tan ca về sau. Nữ phục vụ viên cúi đầu thẹn thùng nói ra. Nàng thật sự là không có ý tứ cùng Diệp Thần ở chỗ này làm xấu hổ sự tình. Nhìn đến nữ phục vụ viên biểu lộ, nghe được nàng nói câu nói này, Diệp Thần là càng thêm nghi ngờ. Ta muốn nguồn điện nạp điện cùng ngươi tan ca có quan hệ gì a? Nghe được Diệp Thần nói như vậy, nữ phục vụ viên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Người ta nói căn bản cũng không phải là ý tứ kia. Nàng đầu này đều đang miên man suy nghĩ những thứ gì. Cái này muốn là nói ra cũng có chút quá mất mặt. Đoán chừng đều không mặt mũi gặp người. Còn lại những cái kia nữ phục vụ viên cũng rõ ràng nghe được Diệp Thần nói. Không khỏi cũng là có chút ngượng ngùng. Bất quá lại không có tên kia nữ phục vụ viên biểu hiện rõ ràng như vậy. Quảng cáo. Có. Ta hiện tại mang ngài đi nạp điện. Nữ phục vụ viên ra vẻ trấn định nói ra. Nàng cố ý cưỡng chế khẩn trương trong lòng để thanh âm của mình nghe không như thế phát run. Sợ Diệp Thần phản ứng lại. Tiên sinh, phiền phức ngài lưu một chút phương thức liên lạc. Dựa theo trong tiệm yêu cầu, chúng ta cần muốn hiểu ngài xuyên sau cảm thụ. Cùng đối cái kia nhãn hiệu ý kiến đề nghị. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Diệp Thần đưa điện thoại di động cắm vào nguồn điện phía trên nạp điện. Sau đó tại nữ phục vụ viên đưa tới cuốn vở phía trên viết lên số điện thoại. Nhìn thấy phía trên số điện thoại, nữ phục vụ viên biểu lộ có chút kích động. Có cái này nàng liền có thể cùng Diệp Thần liên hệ. Đương nhiên Diệp Thần cũng không có muốn nhiều như vậy. Hắn coi là đây chính là trong tiệm yêu cầu. Cho nên vô cùng thống khoái liền đem phương thức liên lạc lưu cho nữ phục vụ viên. Cảm tạ Diệp tiên sinh. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Nàng theo phương thức liên lạc phía trên thấy được vị khách hàng này tên. Diệp Thần. Hai chữ này. Cho nên nàng thì xưng hô Diệp tiên sinh. Bởi vì Diệp Thần điện thoại di động còn cần nạp điện. Hắn cũng chỉ có thể tại trong tiệm chờ lấy. Nữ phục vụ viên đem hắn đổi lại y phục đều trang tốt về sau. Đưa tới trước mặt hắn. Diệp tiên sinh. Cái này là y phục của ngài xin cầm tốt. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Ngay tại Diệp Thần tiếp nhận cái túi thời điểm. Không cẩn thận đụng phải nữ phục vụ viên tay một chút. Cũng là lần này để nữ phục vụ viên tâm tựa như là cất bảy. Tám con nai con một dạng. Phanh phanh trực nhảy. Không có ý tứ đụng phải ngươi. Diệp Thần đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Hắn cũng không hy vọng để nữ phục vụ viên đối với hắn có cái gì hiểu lầm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.